Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 309, cũng có thể làm loại chuyện kia. Si Phong quan sát một hồi, trong nước biển còn có 3 chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm đen kịt như mực, ở nó vỏ ngoài có một cái đồ án màu trắng, tựa hồ là cái cương chữ Si Phong thở phì phò hai quyền đánh ra. Này hai quyền ở trong nước biển đánh ra một đạo cách ly sóng gợn, trực tiếp từ cái kia hai chiếc tàu ngầm bên trong nhập vào cơ thể mà qua Si Phong hai tay giương ra. Sau đó bỗng nhiên hợp lại, tàu ngầm lại như là đất dẻo cao su bình thường bị trực tiếp tạo thành một đoàn tam xem tâm chiều. Dâng trào, nàng lúc nào có thể như sư phụ như thế mạnh mẽ a. Tùy tiện động động thủ hai chiếc tàu ngầm liền như vậy báo hỏng, vốn là nàng còn muốn hạ xuống giúp đỡ, bây giờ nhìn lại chính là làm điều thừa, cuối cùng này một chiếc liền giao cho ta. Sư phụ ngươi nghỉ ngơi đi, Tam xoay người giơ tay chính là một pháo đánh ra ngoài. Quay về còn sót lại cuối cùng một chiếc tàu ngầm, miệng nó. Si Phong lập tức đưa tay phải ra quay về Tam nổ ra một pháo bỗng nhiên nắm chặt. Todoroki, một tiếng nổ vang sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tam không rõ nhìn Si Phong, không biết sư phụ tại sao muốn ngăn nàng, ta cố ý lưu lại một chiếc tàu ngầm đều suýt chút nữa bị ngươi phá hủy, nếu như cái này tàu ngầm báo hỏng, ngươi lẽ nào cõng lấy ta đi Vana đạt sao? Si Phong giải thích một câu sau nhằm phía cái kia cuối cùng một chiếc tàu ngầm, sau đó hóa thành không khí trực tiếp từ tàu ngầm trong khe hở tiến vào tàu ngầm. Sau Si Phong mới phát hiện, này không lớn không nhỏ tàu ngầm bên trong chỉ có một cái người máy ở thao túng. Giờ khắc này tựa hồ đang gửi đi cái gì tín hiệu. Si Phong một cái tát liền đem người máy này đập nát, sau đó nhìn một chút khống chế bảng. Căn bản không hiểu nổi tàu ngầm làm sao mở, liền Si Phong chỉ có thể lợi chống trơn khí thao túng đem tàu ngầm nổi lên, sau đó mở ra cửa máy để Tam đi vào, ta sẽ không mở. Ngươi đến thao tác đi, trực tiếp đi Vana đặt, Si Phong tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Từ không gian trong kho hàng lấy ra một ít đồ ăn vặt bắt đầu ăn, ngươi nhìn ta mà. Lẽ nào ngươi cũng muốn ăn? Si Phong mở to mắt to hỏi, ngươi chẳng lẽ còn có thể ăn đồ ăn? Tam biết Si Phong vẫn là không thế nào hiểu rõ nàng, liền liền chủ động giải thích. Ta mặc dù là cải tạo người, thế nhưng kết cấu cùng nhân loại là như thế. Cũng có thể ăn cơm, cũng có thể cảm thụ mùi vị, cũng có thể tiêu hóa. Hơn nữa các ngươi thứ nắm giữ ta đều có. Các ngươi không có ta cũng có. Si Phong theo bản năng liếc nhìn Tam một số vị trí. Tam ánh mắt biết bao nhạy cảm, trực tiếp mở miệng nói, ta cùng bình thường nữ nhân cũng giống như vậy, cũng có thể làm loại chuyện kia. Nói đến khả năng so với bình thường nữ tính còn lợi hại hơn rất nhiều lần. Nếu như sư phụ muốn thử một chút, ta ngược lại thật ra không đáng kể. Phốc, Si Phong trực tiếp đem mới vừa ăn vào trong miệng khoai chiên phun ra ngoài. Vội vàng xua tay nói rằng, không cần không cần. Sư phụ ta không phải là người như thế. Tam thực sự là quá trắng ra đi. Cũng không uyển chuyển một hồi, lại cùng hắn nói như thế rõ ràng sự tình. Suýt chút nữa hại Si Phong ý nghĩ kỳ quái nếu như thật làm chuyện như vậy. Trước tiên không nói Si Phong căn cơ sẽ trực tiếp hủy hoại. Hơn nữa lần thứ nhất cũng không thể cho cải tạo người đi. Tuy rằng Tam cũng coi như là nữ tính, nhưng ít nhiều gì cùng bình thường nữ nhân có sự khác biệt. Si Phong lần thứ nhất đến từ Hakuyuki, Arashi, Momoyaoyorozu các loại một ít nữ tính trên người cân nhắc. Tam, khụ khụ, hay là thôi đi. Tam bỗng nhiên cười cợt, xoay người đi khống chế tàu ngầm. Si Phong nhìn Tam cái kia thướt tha bóng lưng, trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. Nói đến Tam bề ngoài cùng bình thường nữ nhân không có khác nhau, hơn nữa là loại kia nữ thần cấp bậc, tuy rằng không có Hakuyuki đẹp đẽ, Thế nhưng tam trên người cũng có Hakuyuki, so với không được một loại khí chất mỗi người đều là không giống. Hakuyuki có Hakuyuki khí chất, tam cũng là như thế, hơn nữa tam một số vị trí nên kiều kiều, nên ưỡn lên rất, quả thực so với bình thường nữ tính mạnh hơn quá nhiều, không thể nghĩ đến. Mau mau tuyệt vọng, Si Phong thở một hơi ngồi xếp bằng. Còn như vậy muốn xuống không phải là chuyện tốt sau 2 giờ. Tam nói khoảng cách Vana đạt còn có mấy 10 cây em thời điểm. Si Phong trực tiếp cuốn lên Tam, xé ra tàu ngầm từ trong biển vọt lên bầu trời, không có tam hệ thống xâm lấn. Sắt thép liên minh tàu ngầm trong nháy mắt nổ tung. Một đoàn khí màu trắng lãng từ trong biển lao ra, Si Phong mang theo Tam bay thẳng đến Vana đạt. Biên cảnh bay đi. Sau mười mấy phút, Si Phong rất xa nhìn thấy một mảnh đại lục. Từng tầng tường cao dựng thẳng lên. Ở tường cao lên lít nhà lít nhít bóng người thủ vệ nghiêm ngặt. Tường cao lên vũ khí rất tân tiến. Si Phong dùng đầu ngón chân muốn liền biết là sắt thép liên minh cung cấp, nếu như đơn độc là Si Phong. Lời hắn sẽ trực tiếp hóa thành không khí tiến vào Vana đạt biên cảnh. Nhưng hiện tại mang theo một cái tam, liền không thể lặng yên không một tiếng động tiến vào, thế nhưng cứ như vậy nhất định phải đến cứng. Đối cứng, từ một loại nào đó góc độ tới nói, Si Phong là cùng sắt thép liên minh khai chiến. Thế nhưng từ một góc độ khác đến xem, Si Phong đây là cùng một cái quốc gia là địch a, công nhiên xông vào một cái quốc gia, vẫn là từ biên cảnh đột phá. Tuyệt đối sẽ phát sinh huyết chiến, một khi chiến đấu. Vậy thì là trực tiếp đối mặt một cái quốc gia, ngươi có thể ẩn thân sao? Si Phong hỏi, có thể ẩn thân. Thế nhưng vẫn như cũ không vào được biên cảnh. Nơi này có sắt thép liên minh kỹ thuật. Chúng nó có thể tra xét đến ta. Tam cùng Si Phong dừng ở trên biển. Đang suy tư làm sao đi vào, này quốc gia đừng lối vào có sao? Si Phong hỏi lần nữa, chỉ có một cái vượt biển cầu lớn. Cái khác trên căn bản đều là đi hàng không con đường cùng thủy lộ, Tam nói tiếp. Chúng ta muốn từ thủy lộ đi tới, phải trải qua nước cảng, sau đó mới có thể đến đạt này cái quốc gia trong thành phố, vậy thì đi nước cảng. Ngươi có thể lấy được giấy thông hành sao? Si Phong ngay lập tức sẽ quyết định, tuyệt đối không thể ở đây khai chiến. Không phải vậy hắn coi như tiến vào này cái quốc gia, cũng là bị toàn quốc truy nã, không thành vấn đề. Tam gật đầu nói hai người nhất định phải đi. Nước cảng sau lập tức xuất phát, bỏ ra khoảng chừng nửa giờ. Si Phong cùng Tam lặng yên không một tiếng động tiến vào một cái thuyền hàng bên trong. Vốn còn muốn để Tam làm một cái giấy thông hành. Hiện tại đều không cái này, cần phải trực tiếp trốn ở thùng đựng hàng bên trong. Sau đó bị người vận đến Vana đạt là được. Cứ như vậy liền không tồn tại cùng này cái quốc gia giao hỏa, hai người trốn ở thùng đựng hàng bên trong. Khoảng chừng sau mười mấy phút thùng đựng hàng liền cho bị trở xuống. Sau đó lên một chiếc xe hàng lớn. Không biết lái về nơi nào, Si Phong cũng không vội vã. Lấy ra ăn cùng Tam chia sẻ. Sau đó chỉ cần chờ xung quanh lúc không có người là có thể đi rồi. Ngược lại hắn thần thức có thể nhìn thấy 50 mét bên trong sự vật. Rất thuận tiện, lại là nửa giờ qua đi. Xe tải ngừng lại. Sau đó cần cầu đem Si Phong vị trí cái này thùng đựng hàng cho điếu lên. Đặt ở thùng đựng hàng trồng bên trong trên mặt đất, công nhân viên bắt đầu chỉ huy. Sau đó từng chiếc xa hoa xe thể thao bị để vào thùng đựng hàng bên trong. Vừa vặn đến Si Phong cái này thùng đựng hàng thời điểm vang chuông. Cũng chính là ăn cơm, các công nhân lúc này mới xoay người đi căng tin ăn cơm. Nhìn hậu chu vây liền không có một người, Si Phong biết nơi này là làm gì. Buôn lậu hào xe, từ Vana đạt buôn lậu đến các nơi trên thế giới có điều loại này quốc gia bán ra hào xe. Si Phong cảm thấy không có mấy cái quốc gia sẽ phải, hơn nữa cần phải cẩn thận kiểm tra, đương nhiên, buôn lậu xe sẽ tránh né hải quan, vì lẽ đó vẫn có rất nhiều loại xe này chảy tới các cái quốc gia bên trong. Bạn đang nghe radio?